Cửu Tiêu, chương 562, lấy cái danh tự, gocchuyenaudio.com, cầm Giang Tán Nhân trở về, Hứa Liêu Hoan công tử đến, lại nói mơ hồ liền tiếp nhận Long Cung bảng mời kia Phương Quý, trong lòng vốn đang tại lo lắng, cảm thấy bảng danh sách này tới thì quặc tất nhiên có bấy, nơi nào sẽ có nhiều như vậy người bồi tiếp chính mình đi qua, bởi vậy chỉ ở trên bảng danh sách viết thức đại công tử các loại 5 người danh tự, liền đã làm lên các loại xuất phát chuẩn bị. Thất Hải Thịnh Yến này, chính là tại Bắc Hải tổ chức, mà Bắc Hải tuy có tên này, nhưng là lấy thiên nguyên mà nói, cũng không phải là chính xác ở vào Bắc vực phương Bắc, lấy địa thế mà nói, ngựa xe lại càng lệch phương Đông một chút. Thời gian ổn định ở một tháng sau, một giáp chi thu trăng tròn thời điểm, thời gian ngược lại là đủ rồi, chỉ là cũng không dư. Giả, nếu là trực tiếp từ Viễn Châu xuất phát, liền có thể dư xài tại trăng tròn trước đó đổi tới, nhưng nếu là lại về Thái Bạch Tông, liền có chút gấp. Về phần trên bảng danh sách những người khác chỉ sợ càng là không tốt tại lúc này gom góp. Cái này cái gọi là thập nhị tiểu thánh, trừ mình ra cũng chỉ là tại trong Vĩnh Châu ma loạn triển lộ tài hoa mà thôi, trong đó có một ít tại Vĩnh Châu từng xuất hiện về sau, liền trực tiếp trở lại, ngay cả Viễn Châu đều không có đến, bây giờ càng không biết chạy tới chỗ nào, có thể làm sao tìm được. Nhưng hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới thế mà đúng như Tức Đại Công Tử lời nói, đều không cần tìm. Cũng liền tại hắn vừa mới cùng Tức Đại Công Tử định ra tiến về Bắc Hải lộ tuyến đằng sau, liền nghe được bên ngoài một trận tiếng động lớn bài trừ, đi ra xem xét. Liền nhìn thấy một vị công tử áo lam cùng một vị người mặc đạo bào màu xanh nữ tử trẻ tuổi, song song chạy về, Phương Quý nhìn một cái, cũng còn nhớ rõ hai người kia công tử áo lam tên là Hứa Liêu Hoan, đạo bào màu xanh nữ tử thì là người thế ngoại, gọi là Cầm Giang Tán Nhân. Hai người này tại bọn hắn kiếp sau ăn uống tiệc rượu lúc liền đã rời đi, ai có thể muốn một ngày một đêm ở giữa, lại chạy về. Một nước này để Phương Quý có chút trở tay không kịp nhưng trong lòng cũng quả thực cao hứng. Đa tạ hai vị, các ngươi cũng quyết định cùng chúng ta cùng nhau phó ước sao? Đã được Long tộc thịnh tình, thì như thế nào có thể không đi quấy giày? Người mặc một bộ áo lam, khí độ bất phàm Hứa Liêu Hoan đạp trên phi kiếm, đi tới Phương Quý trước mặt, mỉm cười giải thích nói, trước đây ta vốn có chuyện quan trọng tải. Thần, ngựa xe lại không có cách nào lưu lại bồi Phương đạo hữu nâng ly, cũng may chợt nghe có Long chủ mời, liền mượn cơ hội này, từ chối đi một chút tục sự, cũng vừa lúc có thể mượn cơ hội này, cực kỳ cùng Phương đạo hữu Tức công tử Tiêu tiên tử các loại kết giao một phen. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Phương Quý nghe hắn lời nói êm tay, liền cũng cười lớn một tiếng, quay đầu hỏi Cầm Giang Tán Nhân, vị này. Cái này, trong lòng nhất thời hồ đồ, nghĩ thầm mặc đạo bào nữ nhân gọi là cái gì nhỉ? Ni cô, tiên tử, dù sao không phải quả phụ, ngược lại là ăn mặc đạo cô Cầm Giang Tán Nhân mặc dù không sở trường ngôn từ, nhưng nhìn nhưng cũng là cái người thành thật, nhẹ nhàng chắp tay, nhẹ nhàng nói, người thế nhân, vốn không nên cầu hư danh này, nhưng sư mệnh làm khó cũng chỉ tốt theo chư vị, đi Long Cung này đi tới một lần mà. Chấm, đúng đúng, có cơm cùng một chỗ, có việc cùng một chỗ khiêng thôi. Phương Quý xác định hai người bọn họ đều nguyện ý cùng một chỗ dự tiệc, trong lòng đã là hết sức cao hứng, thầm nghĩ, không nghĩ tới như thế một trận hồng môn yến, bọn hắn ngược lại là cũng làm thành chuyện tốt, từng cái trách để ý, ngược lại để ta cảm thấy dễ dàng không ít. Nếu là có thể đem 11 cái đệm lưng này đều mang đến, vậy có bao nhiêu uy phong? Vừa nghĩ, liền đem danh sách kia lấy ra ngoài, triển khai tư thế cầm viết lên, cười hỏi các ngươi ai là lão thất? Một câu hỏi được Hứa Liêu Hoan cùng Cầm Giang Tán Nhân hai cái đều trầm mặc không nói, Tức Đại Công Tử cũng có chút xấu hổ. Nói trắng ra là cái này tiểu thánh tên bất quá là Tức Đại Công Tử tại trong Vĩnh Châu ma loạn tìm đồng loại, bị hắn lựa đi ra 11 người, đều. Là hắn có thể để mắt cũng từng ở trừ ma thời điểm có không tầm thường biểu hiện, về phần những người này cụ thể thực lực cùng tu vi, thậm chí là tuổi của bọn hắn, Tức Đại Công Tử đều hoàn toàn không biết gì cả, hắn nào biết được đối phương sắp xếp hàng, hắn một mực chính mình sắp xếp lão nhị là được rồi. Vậy ai tới sớm một chút, Phương Quý cũng không quan tâm những chuyện đó, gặp bọn họ đều không trả lời, liền lại thuận miệng hỏi một câu. Lúc này bên cạnh sớm đã tụ họp không ít người, trước đây phiên dạ yến kia đằng sau chúng tu vốn nên tán đi, lại không nghĩ rằng Long tộc một đạo mời từ trên trời giáng xuống, lập tức không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, không những không người tán đi, người tới ngược lại càng ngày càng nhiều. Lúc này gặp Phương Quý đặt câu hỏi, liền có vô số. Người trả lời Cầm Giang Tán Nhân tới sớm một chút. Phương Quý liền cũng không hỏi, dựa vào tới trước tới sau, viết Cầm Giang Tán Nhân cùng tên Hứa Liêu Hoan. Tả hữu tường tận xem xét cảm thấy viết chữ càng ngày càng tốt nhìn. Hắn ngược lại là không có lưu ý đến, bên cạnh công tử áo lam Hứa Liêu Hoan, lúc này chính không nói một lời nhìn xem Phương Quý viết xuống tên của mình, siêu siêu vẹo vẹo cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu lại là chính mình xếp tại Cầm Giang tán nhân phía dưới, nhất là tại hai người bọn họ danh tự phía trên, càng là đã nhiều trọn vẹn 6 cái danh tự, hắn bây giờ ngược lại là xếp tại thứ 8, sắc mặt lập tức lộ vẻ không vui. Chẳng qua hiện nay ngay trước mặt mọi người cũng không có nói cái gì. Ngược lại là Phương Quý, lúc này không có nghĩ quá nhiều, chỉ là trong lòng lúc đầu khi Long Cung này. Mời, hẳn là một cái hố to thế nhưng là thấy được nhiều người như vậy cũng khó khăn che đậy trong tâm vui sướng chỉ ý cũng đem hắn lo lắng tách ra một chút liền ở chỗ này, làm sơ chỉnh đốn đằng sau, tức cùng tức đại công từ một đoàn người cùng một chỗ leo lên Pháp Chu, bây giờ hắn nhưng là Bắc vực thập nhị tiểu thánh đứng đầu tự nhiên mà vậy liền bị tức đại công từ mời đến cách khác trên thuyền xa hoa nhất cũng tinh xảo nhất kia, mà chính mình từ Thái Bạch Tông mang tới Pháp Chu, nghĩ nghĩ từ bỏ. Dù sao bây giờ trở về trên Pháp Chu kia cũng chỉ có mình cùng anh để quá khó chịu không bằng nơi này náo nhiệt. Theo lý thuyết nếu chỉ có bọn hắn bây giờ 8 người mà nói, đều lên tức đại công tử Pháp Chu cũng dư xài, bất quá không nghĩ tới chính là những tiên môn đệ tử nghe nói Long Cung mời sự tình mà đến kia thế. Mà vẫn luôn không có tán đi, ngược lại theo thuyền mà đi, ngược lại là trùng trùng điệp điệp náo nhiệt đến cực điểm mà Hứa Liêu Hoan cùng Cầm Giang tán nhân các loại cũng không có leo lên Pháp Chu, một mình đi đường. Như vậy bước lên hành trình, đầy trời vân khí tùy hành, đạo đạo kiếm quang tung hoành, ngược lại là 10 phần tráng lệ. Nhìn bộ dáng này, còn ẩn ẩn có càng ngày càng nhiều người chạy đến chi thế. Đối với cái này Phương Quý chưa phát giác cái gì, ngược lại là không hiểu cảm giác tức đại công tử sắc mặt tựa hồ có chút âm trầm. Giống như là đang lo lắng cái gì. Chưa hết một ngày rời Viễn Châu, trực tiếp hướng phương đông mà đi, phương được không đến nửa ngày, bỗng nhiên Pháp Chu dừng lại. Bên ngoài cũng lập tức lên chút bạo động, chính uống vào tức đại công tử giấu chân nhưỡng, lại để cho tức đại. Công tử thị nữ giúp đỡ gõ chân Phương Quý kém chút cho lung lay xuống tới, vừa giận dữ bỏ lên, chỉ nghe thấy bên ngoài có một cái thanh âm thâm trầm vang lên, Bách Minh lĩnh chấp pháp đại trưởng lão Giang Liễu Tử, nghe nói quý khách quá cảnh, đặc biệt đến đây bái phỏng, mong rằng Thái Bạch Tông Phương đạo hữu hiện thân một lần. Hỏng, một bên khác nhìn xem Phương Quý uống chính mình giấu chân nhưỡng, để cho mình thị nữ giúp đỡ gõ chân tức đại công tử bỗng nhiên biến sắc chợt đứng lên đến, sắc mặt vào lúc này đã lộ ra rất khó coi, hướng Phương Quý đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền vội vàng đi ra phía ngoài tới. Phương Quý có chút hiếu kỳ cũng vội vàng đi theo ra ngoài, liền thấy lúc này Pháp Chu trước đó, chẳng biết lúc nào đã nhiều một đóa đằng vân kia ngược lại cùng người khác khác biệt cũng không phải. Là thuần trắng vân khí cũng không phải ma tức hắc vụ, mà là xám trắng hỗn hợp có vẻ hơi quỷ dị. Mà xếp bằng ở trên mây xám kia nam tử cũng có vẻ hơi quỷ dị. Hắn một thân áo bào đen cũng không biết bao lâu không có tẩy qua cả người liền như thây khô đồng dạng, trong tay chấp nhất một cây trúc trượng, trượng bưng lại là một cái đầu lâu bộ dáng, chỉ là xếp bằng ở trên mây, chung quanh hư không liền có vẻ hơi kiềm chế, nghe hắn vừa rồi tự giới thiệu chính là Bách Minh lĩnh chấp pháp đại trưởng lão, bất quá nhìn bộ dáng này, cũng không phải cái lão giả ước chừng chỉ có khoảng 30 trên dưới. Người gặp ta làm gì? Phương Quý đi tới Pháp Chu trên dây thuyền, khoanh tay đánh giá đối phương vài lần, không khách khí nói. Vừa rồi nếu không phải người này cản đường, chính mình còn sẽ không ngã xuống đâu. Ha ha, vị này chính, là Thái Bạch Tông vị đệ tử thiên tài kia đi quả nhiên rất là tuổi trẻ. Giang Liễu Tử kia quái nhãn lật một cái, đánh giá Phương Quý vài lần, khàn khàn cười một tiếng, nói, bản tọa đến đây, cũng không phải việc khác, chỉ là nghe nói Long tộc mời Bắc vực thiên tài tiến về Long Cung dự tiệc, bởi vậy tự đề cử mình, nguyện bồi Phương Tiểu Hữu đi tới một lần mà. Người cũng muốn đi, Phương Quý nghe ngược lại là khẽ giật mình. Cái này thập nhị tiểu thánh đều nguyện ý đi, hắn liền có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có chủ động đưa tới cửa. Trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được cái gì, lại không hiển lộ chỉ là có chút bất đắc dĩ gãi gãi lỗ tai, cười nói, lão huynh, người như muốn cùng theo một lúc đi tham gia náo nhiệt thật cũng không cái gì, bất quá người ta xin mời chính là chúng ta thập nhị tiểu thánh, không nói xin. Người à thật sao? Giang Liễu Tử kia nghe Phương Quý mà nói, chỉ là cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên nói, như bản tọa thám thính không tệ, trên danh phổ kia, ngay cả danh tự đều là trống không a, Phương Quý ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhíu mày, nói, đúng thì thế nào? Giang Liễu Tử lạnh giọng cười một tiếng, hướng Phương Quý vái một cái tay, sau đó ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, đã nói Bắc vực thập nhị tử, đó chính là tu sĩ Bắc vực đều có tư cách, nếu danh phổ là không, đó chính là tên ai đều có thể lấp đi lên, đây là vạn thế khó gặp cơ hội tốt, lại há có thể nhẹ ý bỏ lỡ, Phương đạo hữu, bản tọa cũng không lòng tham, chỉ muốn lấy một cái danh ngạch, không biết ý của ngươi như nào. Tới lấy cái danh ngạch, Phương Quý nghe hắn, trong lòng không khỏi có chút trầm xuống. Đối phương để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng tinh tế tưởng tượng cũng là xác thực có mấy phần đạo lý. Long cung mời, bất luận có phải thật vậy hay không muốn mời bọn hắn cái này tự phong Bắc vực thập nhị tiểu thánh, nhưng danh tự xác thực đều trống không. Lúc này bỗng nhiên có người tới lấy danh ngạch tựa hồ. Không đợi Phương Quý trong lòng nghĩ được rõ ràng, bên người Tức đại công tử bỗng nhiên bước về phía trước một bước, ánh mắt rơi vào Giang Liễu tử kia trên thân, bỗng nhiên nói: "Trần Câu Quốc đại tông Bách Minh lĩnh, ta nghe nói tên của các ngươi, người cái này chấp pháp đại trưởng lão Giang Liễu tử càng là danh chấn một phương, từng cầm yêu cổ, một đêm giết hết tông phái nào đó đệ tử 300 người, có thể thấy được tu vi không tầm thường, ngươi như muốn nhập danh phổ này, tư cách ngược lại là có, chỉ bất quá bản công tử vẫn còn muốn hỏi ngươi một câu. Bây giờ đến đòi danh ngạch, vậy Vĩnh Châu trừ ma thời điểm, ngươi đi làm cái gì rồi, Cách Trương?"